đủ để biết sức mạnh của cô cỡ nào. Tối đó, Tâm Thành nhận được một tin nhắn khiến tim cô đập chật mất một nhịp. Chào cô bé, hai người đỡ đón anh nha. Anh sẽ ra thăm em vào đúng ngày đẹp trời. Nhớ người con gái có mái tóc mây quá. Quả là một câu nịnh nằm rất dễ thương mà người con gái nào cũng muốn nghe. Không ngờ anh ta ra thật. Trái tim Tâm Thành lại một lần nữa tổn thức. Càng ngón tay cô run run chưa biết trả lời ra sao thì lại có một tin nhắn nữa được gửi đến. Sao rồi? Cô bé có nhớ anh không? Bắt đền em đấy. Làm con tim anh lạc lối mất rồi. Nhưng anh vẫn thích đi lạc vào vườn hoa cổ tích của em. Lần này thì cô nhắn lại. Anh nhắn như thế này cho bao nhiêu cô gái rồi? Rất nhanh có một tin nhắn trả lời. Em là người đầu tiên, cô bé à. Em đã làm anh mất ngủ 2 đêm rồi. Hy vọng hôm nay anh sẽ ngủ ngon để 2 ngày nữa được ra biển ngắm em. Em rất sợ những tên đàn ông lèo mép. Anh là một ví dụ. Những người đàn ông hay nói lời đường mật sẽ làm phụ nữ đau. Nếu em đau tim, anh sẽ người làm bác sĩ chữa lành vết thương cho em. Anh bị say nắng mất rồi. Anh không biết đâu. Em là một chàng trai mạnh mẽ trong nốt của một cô gái đấy. Anh sẽ lại chán ngay cho mà xem. Nếu anh không chán thì sao? Anh muốn ngụp lặn trong men say cả đời nàng tiên cá ơi. Em nhớ là hướng dẫn viên du lịch trong những ngày anh ở Nha Trang nha. Nhớ dành phòng cho anh vì anh sẽ nghỉ đúng khách sạn của nhà em. Cô chủ xinh đẹp. Toàn những lời có cánh được gửi đến máy cô. Họ cứ nói chuyện với nhau như vậy chứ không gọi điện thoại. Đó cũng là một cách hay. Có thể khi viết ra họ sẽ nói được đủ ý hơn là giao tiếp trực tiếp. Tấn Minh quả là một chàng trai sành sỏi. Tâm Thành chật mỉm cười khi tưởng tượng ra giây phút cùng với anh sánh đôi bên bờ biển. Một cảm giác thích thú xen lẫn hồi hộp dâng trào. Lẽ nào trái tim cô đã rung động trước chàng trai ấy? Phía bên kia, Tấn Minh đang nằm trong phòng riêng nhắn tin cho Tâm Thành thì ba vào. Ông nhìn thấy anh vừa nhắn tin vừa cười tủm tỉm thì nói ngay. Sao đấy ông Tướng? Đừng có nói là bị con nào bắt mất hồn nha. Ông phải tập trung vào công việc cho tôi đấy. Không được chảnh màng đâu. Yêu đương để lúc khác. Đời vẫn còn dài. Bập vào tình cảm sớm làm gì cho nó phí đời ra. Ôi, bà lúc nào cũng cứng như thép. Tuổi của con không yêu thì làm gì bây giờ? Con vẫn có thể vừa yêu, vừa giải quyết công việc một cách excellent. Bà yên tâm. Anh cứ liệu hồn đấy. Chú ý băng của thằng bảy hổ đấy. Đừng để bọn nó qua mặt. 2 ngày sau, trong lúc Tâm Thành đang lúi húi bên trong thì nghe có tiếng nói quen quen. Dạ, chú cho đặt một phòng nghỉ ạ. Cậu cho mượn chứng minh thư để tôi đăng ký. Tâm Thành đi ra, đập vào mắt cô chính là Tấn Minh. Anh cũng nhận ra cô, bốn mắt nhìn nhau bồi hồi xúc động. Nhưng Tấn Minh phải làm như không quen biết và Tâm Thành cũng vậy. Ông Tài hỏi anh. Cậu thích ở tầng cao hay thấp để tôi bố trí phòng? Dạ, chú cho con ở phòng trên cao đi ạ. Ở đây có view nhìn ra biển đẹp quá chú nhỉ. Ông Tài mỉm cười gật đầu rồi đưa thẻ phòng cho Tấn Minh nói. Lối thang máy bên phải nhé cậu. Tấn Minh giả một tiếng rồi đi ra thang máy. Mắt không quên đái lông nheo về phía Tâm Thành. Hôm nay cô mặc một chiếc váy màu thiên thanh nhìn rất đẹp và nền nã. Còn Tấn Minh mặc áo thun quần jean đi giày thể thao nhìn rất ngầu. Tâm Thành nghĩ kiểu gì lát anh cũng đi xuống nên nói với bố. Bố để con đứng quay cho. Được rồi con gái, chú ý hướng dẫn khách nha. Bố đi ra phố một lát. 15 phút sau, Tấn Minh đi xuống bên dưới. Mặt trước mặt sau không thấy ai, anh cầm một túi quà dúi vào tay cô nói. Quà của em này, nhớ quá đi mất, tối nay nhớ ra biển cùng anh nhé. Anh chỉ được cái lẻo mép thôi, khéo nói thì không hay bằng. Công nhận bố em trẻ thật, nếu không nghe em kể từ trước thì anh này gọi ông là anh đấy. Bố đẹp thế nên con gái đẹp là phải, anh bắt đầu trồng cây si trước cổng nhà em đó. Đấy là anh chưa nhìn thấy mẹ em đâu, lát mẹ em ra anh lại nhầm em với mẹ em là 2 chị em ngay. Trong khi đó không biết có phải ngẫu nhiên không, mà Thảo Ma, con trai Mão Mèo cũng đang có một chuyến nghỉ dưỡng tại Nha Trang. Hắn và Tấn Minh thì không khác gì nước với lửa rồi. Cả hai gia đình đã có mối thù truyền kiếp từ khi Thịnh Gấu và Mão Mèo đấu súng với nhau. Hai người cũng không đội trời chung. Nước sông không đụng nước giếng rồi. Nay lại gặp nhau ở đây thì e là có nhiều chuyện để nói. Tối hôm đó, Tâm Thành mặc một chiếc đầm von màu hồng phấn đi dạo biển. Mẹ cô thấy vậy thì nhắc con gái. Khách du lịch mùa này rất đông, nên chú ý về sớm chút con nhé. Dạ mẹ. Rồi cô thức tha đi ra. Mới chỉ thả bộ một đoạn đã thấy nhiều con mắt ngưỡng mộ dõi theo. Cách đó một đoạn, Tấn Minh đã chờ sẵn ngoài biển. Nhìn thấy cô, anh tiến lại chìa ra một bó hoa hồng vàng rất đẹp, miệng luyến thoáng. Tặng người đẹp nha. Trông em luôn xinh đẹp dạng người, rực rỡ như những bông hoa này. Anh yêu em. Cảm ơn anh vì bó hoa, nhưng câu sau thì em chưa dám nhận đâu. Hai người thả bộ ngoài biển, nhìn ngắm những con thuyền đánh cá ngoài khơi. Mùa này biển lặng nên các du khách mặc sức tắm đến tận tối mới lên. Bờ biển đẹp trải dài, lý tưởng để tản bộ. Ngoài khơi, những chiếc thuyền đang răng buồm đón gió. Vài chiếc cano đưa khách lướt sóng tạo nên một quang cảnh cực kỳ tuyệt diệu và nên thơ. Nhiều đôi trai gái cũng nắm tay nhau dạo chơi trên bờ cát đầy thơ mộng. Đang đi chợt có 3-4 thanh niên từ từ tiến lại. Một tên trong bọn cất giọng cợt nhả: "Em ơi, đi với anh đi. Nhìn em xinh như mộng thế này, đi với cái thằng giang hồ đó không xứng chút nào. Nhìn lại nó đi em ơi, đi cùng thì tàu bẩn người dơ giấy thêm thôi." Tâm Thành không thèm để ý đến những lời nói khiếm nhã đó, vì thi thoảng cô cũng gặp những loại khách thô lỗ kiểu như vậy. Nhưng nhà làm du lịch nên cô đành phải ngó lơ. Tên vừa nói đi nhanh đến nắm lấy tay kéo cô đi. Xong không ngờ hắn vừa nắm lấy tay thì Tâm Thành lại vùng mạnh thoát ra, miệng nói: "Yêu cầu anh lịch sự một chút, chúng tôi không trêu ghẹo anh, tại sao anh lại ăn nói lộ mãng như vậy?" Bị người đẹp vùng ra thoát, lại còn mắng cho một câu quê độ với tên đối thủ trước mặt, tên này nóng máu nói: "Thằng chó kia, mày có biến khỏi đây không? Tránh xa người đẹp ra." Từ nãy Tấn Minh không nói câu nào, giờ nghe tên kia nói như vậy thì máu nóng cũng nổi lên, anh mắng vào mặt hắn: "Bọn mày mới là những vị khách không mời mà đến đấy, đang yên đang lành có ai động đến chúng mày không mà gây sự hả? Đánh nó đi anh em, cho nó biết thế nào là lễ độ. Mẹ kiếp, gặp kẻ thù ở đâu thì cứ thế mà thịt thôi, không nói nhiều." Vậy là cả năm thằng la vào đánh hội đồng Tấn Minh. Nhưng anh đâu phải là tay vừa, cũng không có dễ chơi như vậy. Mình anh tà sung hữu đột, hết tấn lại lùi, làm cho mấy tên kia cũng hoa hết cả mắt. Tấn Minh không quên hét lên với Tâm Thành: "Chạy về nhà đi em, chỗ này nguy hiểm lắm, để đó cho anh." Nhưng Tâm Thành cũng không hề nao núng, bọn này ý đông hiếp yếu gây sự trước, lại còn chọc đúng vào máu nghề nghiệp của cô. Chỉ nghe Tâm Thành hét lên một tiếng rồi cô cũng lao vào, hết trò lại chào bổ xuống đầu đối phương. Bên cạnh Tấn Minh cũng ra đòn vô cùng chuẩn xác, anh liên tục tung ra những cú song phi vào bụng và ngực mấy tên còn lại. Thảo ma điên tiết, cứ hè Tâm Thành vào chiến, chợt cô bị tên đó nắm lấy cánh tay lôi mạnh về phía mình. Theo quan tính, Tâm Thành ngã ập vào người hắn, tên này được thể mở rộng vòng tay ra ôm trọn lấy cô. Tâm Thành tức giận giơ cánh tay ra tát vào mặt hắn một cái đau điếng rồi quát lên: "Đồ vô liêm sỉ!" Tấn Minh cũng tức giận lao đến quát to: "Buông cô ấy ra!" "Tao không buông đấy, tao nhắc lại mày có buông cô ấy ra không?" "Không buông, làm gì được tao?" "Thằng chó, mày chán sống rồi!" Anh hét lên một tiếng rồi tung ra một cú đá móc, một tay kéo Tâm Thành ra ngoài, mắt long lên sòng sọc giận dữ: "Tào ba, mày đã vi phạm quy chế, tao với mày nước sông không phạm nước giếng, tại sao mày biết mà vẫn xé rào hả? Loại mày cũng dám nói đạo lý ra đây với tao, nên nhớ nàng chưa là của ai, nên tao có quyền tán. Mày là cái thá gì mà nói hả? Cút đi cho bố mày đỡ nóng mắt." Đoạn hoắc nắm đàn em, rồi không quên nói với Tâm Thành: "Xin lỗi cô em về chuyện vừa rồi, hẹn gặp lại vào ngày mai nhé. Thôi, rút bọn mày." Chương 8: Kế bẩn của kẻ tiểu nhân. Đợi cho chúng đi khuất, Tấn Minh mới ngước đôi mắt ngưỡng mộ đầy tán phục hỏi Tâm Thành: "Anh không ngờ em cũng không những biết võ mà còn giỏi nữa cơ, bái phục em." "Có gì đâu, nhà làm du lịch nên em cũng phải học mấy miếng võ phòng thân ấy mà. Khách cũng ra 7 loại, trường hợp như này ít nhưng mà không phải không có. Mà bọn này, chúng nó biết anh à?" Tấn Minh hơi khó trả lời, anh này nói làng sang chuyện khác: "Bọn này có lần nó cũng gây sự với anh ở Sài Gòn. Thôi bỏ đi em, tại chúng mà bồi tôi mất vui. Em có bị say xác gì không?" "Anh xin lỗi nhé." "Không sao đâu anh, anh phải cẩn thận bọn này đấy. Em thấy chúng không đơn giản đâu." Một nét lo lắng hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp của người thiếu nữ. Tấn Minh cảm nhận được điều đó, nắm nhẹ tay cô nói: "Cảm ơn em đã lo lắng cho anh. Chuyến đi này của anh thật là ý nghĩa. Cảm ơn ông trời đã cho anh gặp em. Khiếp, anh xén xúa thật đấy. Những người như anh thường rất đa tình, em sợ đấy." "Anh chỉ tình với mỗi em thôi. Thật đấy, tin anh đi." Tâm Thanh nhoẻn miệng cười. Dưới ánh đèn dọc bờ biển, khuôn mặt cô rạng ngời, hai hàm răng trắng lấp lánh càng làm tăng vẻ quyến rũ hút hồn. Tấn Minh như lạc vào mê hồn trận, anh cứ chìm đắm trong ánh mắt như hồ thu gợn sóng. Anh đã thấy yêu cô nhiều rồi, nhưng liệu anh có xứng đáng với cô không? Cô như một bông hoa tinh khiết, còn anh là một gã giang hồ bụi bặm lại muốn vương bụi vào đời cô. Vậy thì có phải là vô duyên? Tại một diễn biến khác, Thả Ma và mấy tên đàn em đang ngồi nhậu ở một quán di động tại bờ biển. Thả Ma nói: "Không ngờ ở đây có một con bé lại xinh như thế này. Tao nhìn thấy em này có nét gì quen lắm, như kiểu gặp ở đâu rồi." Một thằng đàn em nói: "Em đó là ghẻ của Minh công tử hả đại ca? Sao mà tóm được em này ngon như vậy?" "Chúng mày, ngay ngày mai mày đi điều tra cho tao xem em đó ở đâu. Nhớ phải kín đáo, không được để em phát hiện ra, nghe chưa?"